Chương 1112, khởi hành. Không đơn thuần là Hoa Hạ, trên thực tế ở trên thế giới tuyệt đại đa số địa phương, người có tiền đều là so với người bình thường có thể được càng nhiều hơn tiện lợi, càng đảo sân bay cũng không ngoại lệ. Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu rất nhanh sẽ làm xong thủ tục tương quan, đã xong kiểm tra an ninh quy trình. Trên thực tế kiểm tra an ninh trên căn bản chính là đi qua trường, ngươi ngồi chính mình máy bay, nhân gia cũng không để ý ngươi dẫn theo món đồ gì, ngược lại cũng nguy hại không tới người khác an toàn. Lưu An cơ trưởng từ lâu mang theo nhân viên phi hành đoàn ở trên bãi đậu máy bay chờ đợi. Trình Tiêu Tiêu nhìn đến sang trọng loan lưu J650 công vụ máy móc thời gian, không nhịn được phát ra hâm mộ tiếng thán phục, sau đó trực tiếp bỏ lại vali, cầm điện thoại di động một trận điên cuồng chụp. Lưu An đám người đã nhận được Hạ Nhược Phi trước giờ thông báo, biết hôm nay còn có một vị mới hành khách, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản Trình Tiêu Tiêu. Thậm chí Trình Tiêu Tiêu ở mặc cơ trưởng đồng phục Lưu An bên người giơ tay lên máy móc tự trụ thời điểm, Lưu An còn phối hợp lộ ra nụ cười. Tiêu Tiêu, dành trước máy móc đi. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói nói. Ồ, Trình Tiêu Tiêu le lưỡi một cái đầu, có chút ngượng ngùng no ý nói, Hạ Tổng, lần thứ nhất ngồi công vụ máy móc, trong lòng có chút kích động. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không sao, nếu như không phải không có thời gian. Theo ngươi làm sao chụp đều được. Hạ Nhược Phi cũng biết Trình Tiêu Tiêu chụp hình phía sau nhất định sẽ phát blog, gửi thư đi, bất quá hắn bây giờ là nợ có thêm không lo, cũng không để ý những thứ này. Hơn nữa, sệ bạ bên trong fans độ trung thành vẫn là vô cùng cao, những này những người ái mộ là thật tâm yêu thích Hạ Nhược Phi, Trình Tiêu Tiêu chính là trong đó một cái điển hình đại biểu. Hạ Nhược Phi cảm thấy cũng không có cần thiết ở đây chút trước mặt fan đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Sau khi lên phi cơ, Trình Tiêu Tiêu giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như, đáng quý chính là, Na Nở Dê hoàn toàn không có che giấu chính mình hâm mộ, kinh hỉ quay về bên trong buồng phi cơ xa hoa nội sức cùng các loại tân tiến thiết bị chụp ảnh, cũng không để ý người khác sẽ hay không ở trong lòng cười nhạo nàng là nhà quê. Mãi đến tận máy bay bắt đầu đờ ơ y ra, hướng về đường đua phương hướng trượt, Trình Tiêu Tiêu lúc này mới ở rộng lớn mềm mại ghế ngồi bằng da thật trên ngồi xuống. Đồng thời cột chắc đai an toàn. Máy bay đang chạy nói khẩu chờ đợi mấy phút, lại lần nữa bắt đầu trượt. Lưu An cơ trưởng cũng thông qua cabin phát thanh hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo, máy bay đã được phép bay lên. Loan lưu J650 máy bay đang chạy nói đầu linh xảo điều cái đầu, không kém chút nào nhắm ngay đường chạy trung tuyến. Hơi dừng một chút phía sau, máy bay liền bắt đầu ở trên đường chạy mãnh liệt gia tốc. Máy bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó mọi người cảm giác lòng bàn chân chìm xuống, máy bay đã mềm mại trượt nhảy dựng lên, hướng về bầu trời bên trong không ngừng leo lên. Đi qua 20 phút tả hữu leo lên, máy bay rốt cục tiến nhập cao hơn nhiều hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách tàu tuần tra độ cao, bắt đầu rồi bình bay. Đội bay không thừa cũng bắt đầu đi ra là Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu phục vụ. Bởi vì cũng không là thời gian dùng cơm. Vì lẽ đó đội bay chủ yếu là cung cấp rượu cùng một ít tuyệt đẹp điểm tâm. Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không có tâm tình gì ăn đồ ăn, chỉ là muốn một ly rượu đỏ. Hắn ngược lại cho Trình Tiêu Tiêu điểm không ít đồ ăn. Trình Tiêu Tiêu toàn bộ hành trình đều bảo trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liên tục cầm điện thoại di động chụp này chụp cái kia, có lúc còn sẽ đối với so với người dân bình thường chuyến bay máy móc lớn hơn nhiều lắm cửa sổ mạn tàu quay chụp dưới phi cơ Phương Vân Hải. Thức ăn tinh xảo bưng sau khi đi lên, Trình Tiêu Tiêu đầu tiên nghĩ tới không phải ăn, mà là chụp ảnh. Na Nở Dê muốn đem lần này kỳ diệu lữ trình làm hết sức ghi chép xuống, sau đó đi theo Hạ Nhược Phi những người hái mộ chia sẻ. Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn muốn mò ni cả sự tình, đường bên trong cũng không làm sao nói chuyện với Trình Tiêu Tiêu. Trình Tiêu Tiêu ngược lại cũng hiểu được đúng mực, cũng không có đi quấy rối Hạ Nhược Phi, chỉ là một thân một mình hưởng thụ lần này lữ đồ. Từ cảng đảo đến Tam Sơn hành trình cũng không dài, mà loan lưu công vụ máy móc tàu tuần tra tốc độ vẫn còn so sánh người dân bình thường hàng máy bay nhanh không ít, vì lẽ đó hơn một giờ phía sau, máy bay cũng đã bắt đầu giảm xuống. Mãi đến tận máy bay nhẹ rơi vào Tam Sơn phi trường trên đường chạy bắt đầu trượt, Trình Tiêu Tiêu còn có chút chưa hết thòng thèm. Hạ cơ thời điểm, Hạ Nhược Phi nói với Lưu An, Lưu cơ trưởng, này hai ngày khả năng còn phải khổ cực ngươi bay kinh thành một chuyến. Qua đi các ngươi là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu An liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng ngài tuyệt đối đừng khách khí, đây vốn chính là chúng ta bổn phận công tác, có nhu cầu gì ngài nói trước một tiếng là tốt rồi. Liên làm việc cường độ mà nói, Lưu An bọn họ so với hàng không dân dụng phi công đã ung dung vô số lần. Bọn họ vài thiên tài bay như vậy một cái khoảng cách ngắn, mà hàng không dân dụng phi công một ngày đều muốn bay tốt mấy cái lên xuống, trước người có thể nói là hưởng thụ phi hành, sau đó người thì lại thật thị phi thường khổ cực. Hạ Nhược Phi cười chụp chụp Lưu An bả vai, nói, ta sẽ trước giờ chào hỏi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ra sân bay phía sau, Trình Tiêu Tiêu khéo lời từ chối Hạ Nhược Phi đưa NG trở về thành phố khu, chính mình chạy đi ngồi sân bay xe buýt. Hạ Nhược Phi cũng không có miễn cưỡng, ngồi trên lôi hổ mở nì tật 15 xe Việt dã, trực tiếp quay trở về nông trường. Về nông trường trên đường, Hạ Nhược Phi xa xa nhìn đến một ít công trình khí giới xe đã đang làm việc, cái kia mảnh chính là đào nguyên xưởng chế thuốc trường bình phân xưởng vị trí, đương nhiên, còn có một phần là để dành cho nông trường mở rộng sử dụng. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ no ý nói, này cũng bắt đầu tiến vào tràng hiệu suất thật cao mà lôi hổ cười nói, Hạ ca. Ngày hôm qua bắt đầu bên này cũng đã náo nhiệt lên, ta nghe tiết xưởng trưởng nói, Trường Bình huyện chính phủ đối với chúng ta chống đỡ cường độ rất lớn, xuất trinh sự tình đều là bọn hắn nhà nước ra mặt, rất nhanh sẽ làm xong không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi nói. Hạ ca, ngài có muốn hay không đến công phu đến xem nhìn thời gian này tiết xưởng trưởng khẳng định ở, hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ngâm mình ở công phu, một chuyến nhà đều không về. Lôi hổ một bên chăm chú nhìn chằm chằm lộ diện. Một bên hỏi, Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không được, ta đi thẳng về. Nếu đem công tác giao cho Tiết Kim Sơn đi phụ trách, ta liền muốn tuyệt đối tín nhiệm hắn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là không có tâm tư gì đi quan tâm xưởng chế thuốc kiến thiết sự tình. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Monica, hận không thể lập tức liền bay đến Italia đi. Chỉ là Triệu Dũng Quân bên kia vẫn không cho hắn đáp lời, hắn coi như sốt ruột cũng không dùng. Trên thực tế thời gian mới đi qua 2 giờ tả hữu. Triệu Dũng Quân coi như thần thông quảng đại nữa, không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Trở lại nông trường biệt thự phía sau, Hạ Nhược Phi ở trong sân cùng tiểu hắt chúng nó nô đùa đùa giỡn trong chốc lát. Hiện tại chỉ cần Hạ Nhược Phi không ở nhà, đều là Diệp Lăng Vân tự mình lại đây cho tiểu hắt chúng nó cho ăn. Trong lòng tưởng nhớ mò nỉ cả chuyện bên đó, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ để tiểu hắt chúng nó chính mình ở trong sân chơi đùa. Hắn thì lại mang theo nhỏ vali đi vào biệt thự bên trong. Đến lầu 2 gian phòng của mình phía sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là mở máy vi tính ra, kiểm tra một hồi hồng thư. Cũng không có thu được lão bờ là kẻ gửi tới bưu kiện mới, ngược lại hải ngoại ngân hàng phát tới một phong bưu kiện. Hạ Nhược Phi bây giờ tài tiếng Anh văn, nghe nói đọc viết trên căn bản đều không có vấn đề gì, xem như vậy một phong bưu kiện tự nhiên không có khó khăn gì. Ngân hàng bưu kiện kỳ thực chính là một lần số dư biến động nhắc nhở. Lần đấu giá này sau đó, Hạ Nhược Phi hải ngoại tài khoản lại có vài nét bút tiền tiến món nợ, ngân hàng phương diện cũng là ngay lập tức gửi email thông báo. Buổi đấu giá trên 100 triệu đô la Mỹ, trên căn bản toàn bộ đều đánh tới hải ngoại tài khoản bên trong, hàng phong tập đoàn bên kia chỉ là tính chất tượng trưng thu ROI 2 triệu Mỹ kim phí dụng, ngoài ra còn có 10 triệu đô la Mỹ là chuyển vào công ty tài khoản. Hạ Nhược Phi thực tế tới sổ hơn 88 triệu đô la Mỹ. Còn có bán cho chỗ rẽ cơm tây dây chuyển cùng bợ là kẻ gia tộc nấm phẩm, thêm vào mấy ngày trước một chỉ hệ ưu đồng euro tiền đặt cọc, tổng cộng lại có sắp tới 2 triệu đồng euro vào sổ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, hiện tại hắn hải ngoại tài khoản bên trong tiền vốn đã sắp xỉ 2.5 ức Mỹ Kim, nếu như đổi thành tiền hoa hạ lời, cũng là 10 vài trăm triệu. Bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không đem chúng nó đổi thành tiền hoa hạ, vẫn là đặt ở hải ngoại tài khoản càng thêm thuận tiện. Hơi hơi kiểm tra mình một chút ngân hàng tin tức, Hạ Nhược Phi liền tắt đi máy vi tính không có được lão bở là kẻ gửi tới có quan hệ gỗ mạn gia tộc cùng với Tô Z tình báo, Hạ Nhược Phi cũng không tâm tư làm chuyện khác. Hắn thẳng thắn đi vọt vào tắm, sau đó đến trên giường bù đắp lại ngủ trưa hôm nay ăn cơm trưa xong không bao lâu hắn liền trả phòng rời đi. Căn bản cũng không có giấc ngủ trưa. Hạ Nhược Phi lúc tỉnh lại, phía ngoài trời đã tối lại, lần này gần như ngủ hơn 2 giờ. Nếu như không phải điện thoại di động vang lên, Hạ Nhược Phi khả năng còn sẽ ngủ rất lâu. Hắn xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, lực lượng tinh thần khẽ động, trên tủ ở đầu giường điện thoại di động ngay lập tức sẽ lơ lửng, sau đó chậm rãi hướng tay hắn phiêu đi qua. Hạ Nhược Phi tiếp được điện thoại di động, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Vừa nhìn là Triệu Dũng Quân gọi tới, còn sót lại một chút buồn ngủ cũng lập tức biến mất rồi, hắn vội vã Hoa Bình nghe. Triệu đại ca hạ Nhược Phi nói nói. Nhược Phi, chuyện của ngươi ta giúp ngươi làm xong. Triệu Dũng Quân nói nói, nguyên bộ thẻ căn cước món, bao quát ga ngành kho số liệu, cũng đã toàn bộ đổi mới vì ngươi. Chuyện này ta nhưng là thiệt ưu nợ tốt chút ân tình, ngươi có thể phải nhiều nắm tốt hơn rượu đến bồi thường ta quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, Triệu đại ca, muốn uống rượu còn không đơn giản, ngày mai ta liền cho ngươi mang rượu ngon đến ủng ngươi là chìa hệ mở đửa cờ kinh thành một chuyến, ngoại trừ lấy những này thân phần văn kiện ở ngoài, ngươi còn phải đi một chuyến Italia sứ quán. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, đại sứ quán bên kia ta cũng đã khơi thông quan hệ tốt, đến thời điểm ngươi mang đủ tư liệu, đến đại sứ quán đi cái quá trường là được. Đúng vậy, Triệu đại ca làm việc chính là để người thả tâm. Hạ Nhược Phi quang đỉnh đầu không cần tiền tân bước phía sau, nói nói, Triệu đại ca, vậy ta sáng mai liền bay kinh thành, ngươi yên tâm, tìm không được lòng tốt của ngươi rượu chờ. Đúng là ngươi câu nói này, Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, vé máy bay đã tờ HNZ tốt. Phía sau, đem chuyến bay tin tức phát cho ta một hồi, ta đến sân bay tiếp ngươi đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Triệu đại ca, chuyến bay tin tức ta khả năng không cho được ngươi, bởi vì ta cũng không có ý định ngồi hàng không dân dụng máy bay đi kinh thành á. Không đi máy bay, Triệu Dũng Quân có chút bất ngờ. Cái kia làm sao ngươi tới ngồi tàu điện? Lẽ nào mùa hè ông chủ lớn muốn trải nghiệm chúng ta Hoa Hạ tàu điện tốc độ? Ha ha, Hạ Nhược Phi cười nói nói, nhận điện thoại cũng không cần, ta sẽ để Võ Cường đi, chúng ta ngày mai ở kinh thành gặp đi. Đúng vậy, Triệu Dũng Quân nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi hưng phấn nắm quyền một cái, hắn không nghĩ tới Triệu Dũng Quân hiệu suất lại như thế cao. Bất quá như vậy cũng tốt, là hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới mỏ nỉ cả bên cạnh. Hạ Nhược Phi lập tức cho Lưu An gọi điện thoại, để hắn hôm nay liền xin đường hàng không, sáng mai bay kinh thành. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại đem cái kia nhỏ vali từ tủ quần áo bên trong xách ra, đồ vật bên trong hắn đều còn chưa tới lấy ra, hiện tại vừa vặn có thể trực tiếp dùng. Hạ Nhược Phi vali càng nhiều là vì che giấu hai mắt người, kỳ thực cần đồ cần dùng trên căn bản đều ở linh đồ không gian bên trong mang theo đây. Hắn không nhịn được lại đi kiểm tra một hồi hồng thư. Lão bờ là kẻ vẫn không có phát tới có quan hệ gỡ dạ sổ gia tộc cùng gỗ mạn gia tộc, cùng với cái kia tô Z tư liệu. Liền, hắn đi xuống lầu nấu cho mình một bát mặt, thích hợp giải quyết rồi vấn đề cơm tối. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền để Lôi Hổ lái xe đưa hắn đi sân bay. Trên đường, Hạ Nhược Phi cho Lăng Thanh Tuyết cùng Phùng Tịnh đều phân đường gọi điện thoại, nói cho các nàng biết chính mình một lúc lại được bay kinh thành. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không can thiệp Hạ Nhược Phi sự tình, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi không ở nhà, bởi vì không có hợp luyện điều kiện, lấy tốc độ tu luyện của nàng sẽ chậm hơn một đoạn dài, bởi vậy Na Nở Dê cũng có chút dầu dị không vui. Cho tới Phùng Tịnh, sớm thành thói quen Hạ Nhược Phi làm hất tay trưởng quỹ, vì lẽ đó chỉ là tính chất tượng trưng oán trách vài câu, dù sao gần nhất công ty là càng ngày càng bận rộn. Nan nở dên này hai ngày tinh lực chủ yếu đều dùng ở ứng phó truyền thông phóng viên lên. Đến sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen thông qua hàng đứng lầu bên cạnh tiểu lâu kiểm tra an ninh thông đạo, rất nhanh sẽ ngồi lên rồi bộ kia loan lưu D650 công vụ máy móc. Từ Tam Sơn đến Kinh Thành, một đường phi hành 10 phần thuận lợi, Kinh Thành sân bay hôm nay lưu khống không nghiêm trọng lắm, hơn 2 giờ sau, máy bay liền bình an đáp xuống Kinh Thành quốc tế sân bay. Máy bay rất ổn sau, Hạ Nhược Phi đặc biệt đi tới một chuyến buồng lái này. Lưu cơ trưởng, ta ở Kinh Thành muốn nô cờ rất thời gian dài. Hạ Nhược Phi nói nói, các ngươi ở Kinh Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó mang theo đội bay trước tiên bay trở về Tam Sơn đi thôi. Gần đây ta cũng không sẽ dùng máy bay, các ngươi cũng có thể cho chính mình phong cái giả ung dung nếu như là đi Italia du lịch. Hạ Nhược Phi nhất định sẽ lựa chọn công vụ máy móc ra được. Loan lưu D650 máy bay đổ đầy xăng, đầy đủ máy bay từ Tam Sơn bay đến Italia, trên đường không cần bất kỳ rơi xuống đất cố lên chờ phân đoạn, nhưng lần này hắn rất có thể muốn cùng Italia đảng hắc thủ bạo phát trực tiếp va chạm, vì lẽ đó tự nhiên không thể ngồi công vụ máy móc đi qua. Bằng không muốn là thật xuất hiện cái gì lớn sự kiện, Hạ Nhược Phi cưới máy bay tư nhân nhập cảnh Italia, bọn họ muốn đi tìm nguồn gốc tra được Hạ Nhược Phi. Liền làm một kiện 10 phần chuyện đơn giản. Lưu An liền vội vàng nói nói, được rồi, Lý Nghĩa Phu Cửu Châu tập đoàn là ở Tam Sơn sân bay mướn quay xong vị, còn mua cái khác một ít kiểm tu, bảo đảm phục vụ, ta Tam Sơn sân bay tương đương với bộ này công vụ máy móc căn cứ sân bay. Nếu như Hạ Nhược Phi thật sự rất nhiều ngày không cần máy bay, vậy này máy bay tự nhiên là bay trở về Tam Sơn sân bay đóng quân, mới là nhất tiết kiệm tiền. Hạ Nhược Phi cùng Lưu An bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền một mình kéo vali rời đi bãi đậu máy bay. Đi ra vùng cấm phía sau, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được trước giờ chờ đợi ở chỗ này Võ Cường.